Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 420, Vô Thủy Chuông Vang. Cũng không phải là hoàn chỉnh cửu bí, mà là chữ, tổ, tàn bí. Ngày xưa đời thứ hai tổ sư vì được đến nó, trả giá cái giá không nhỏ, cũng cho nên đem trận văn lĩnh vực vô thượng áo nghĩa dẫn vào cấm tiên chi phong ở trong. Trương Lâm cũng không bán cái nút, từng cái nói tới, chỉ là Nguyên Thiên Thư bên trong tựa hồ cũng không liên quan tới cửu bí ghi chép. Ha ha ha, luôn có một chút chỉ có thể truyền miệng bí ẩn không phải sao? Cũng là thời điểm để ngươi biết được Nguyên Thiên Sư một mạch hạch tâm truyền thừa. Đối với nhân tộc thánh thể nghi hoặc, đời thứ năm Nguyên Thiên Sư cười ha ha. Chỉ gặp người đá chín khiếu mi tâm nở rộ một sợi sán lạn thần hoa. Lướt vào Diệp Phàm trong cơ thể. Tại chỗ đem nửa thiên bí chữ, tổ, truyền xuống. Có thể xưng bạo tạc tin tức chảy xuôi tại Diệp Phàm sâu trong thức hải. Khiến cho đáp ứng không xuể. Thậm chí còn có trước sau đời thứ năm Nguyên Thiên Sư đối với cái này nửa thiên cửu bí tu hành cảm. Ngộ, Diệp Phàm. Hy vọng ngươi có thể đem cấm tiên lục phong tiếp tục thôi diễn xuống dưới. Siêu Việt chúng ta, đừng để ta thất vọng. Trương Lâm đối với chậm rãi đứng dậy nhân tộc thánh thể như thế khích lệ nói. Đúng, tổ sư, ngoặc kép, Bắc vực ốc đảo, nguyên trương gia thôn di chỉ. Cũng không biết Hắc Hoàng tên kia niết bàn thành công hay không. Có yêu thần hoa tại. Nói không chừng nó thật có thể trở thành kế nam lĩnh yêu hoàng. Đông hoàng yêu đế phía sau, yêu tộc vị thứ ba vô thượng yêu thần, thứ tư tôn thần lực phân thân, ngẩng đầu trông về phía xa cửu long cùng nhất châu vô thượng địa thế. Sau một khắc, thân hình của hắn bá một cái biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ ánh sáng chui vào lòng núi, cơ hồ khiến thời gian ngưng kết. Đặt chân vô thượng thời không lĩnh vực, bí chữ, hành, mẹ nó, chó chết này giấu cũng quá bí ẩn, lông đều không có sờ đến. Xâm nhập cổ Hoàng Sơn mấy ngày lâu Diệp Phàm, hiện thân một chỗ u ám đường hành lang cuối cùng, lại hướng phía trước chính là hắn cùng Thái Hư Thần Vương từng đến thăm qua Đại Đế Lăng Tẩm. Mấy ngày nay, hắn kiệt lực tìm kiếm Hắc Hoàng hạ lạc. Cũng đừng nói Hắc Hoàng niết bàn chuyển sinh đất, liền chút dấu vết cũng chưa từng phát hiện, phòng địch nhân cũng coi như, liền hắn cái này mặt ngoài huynh đệ cũng muốn phòng, không có thiên lý. Cùng lúc đó, nơi nào đó ẩn bí chi địa, từ từng khối năm màu cự thạch đắp lên mà thành thần trì bên trong, trắng sữa sữa nhấp nhô, dưới đáy một cái to bằng đầu người. Tương tự con suối tối như mực cửa hang, cấu kết sâu trong lòng đất, không ngừng có khiến người toàn thân thoải mái mờ mịt sương mù bay lên. Dung nhập ao nước, đây là nguyên bên trong vô thượng tạo hóa địa, danh xưng từng thay nghén qua thái cổ thần minh thánh thổ. Tạo hóa nguyên nhãn, bên cạnh ao rơi xuống vô số cây đen bóng ánh sáng lông tóc, không ngừng có bọt nước văng lên. Ướt nhịp cự thạch, hình như có một đầu cự thú tại thần trì dưới đáy không ngừng thống khổ bốc lên. Giống, giống, giống, tiếng giống trầm thấp khàn khàn, không phải rồng không phải hổ, lại hiện có không tên uy nghiêm. Chiêm chiếp, giữa không trung, một đầu lớn chừng bàn tay màu đỏ thần hoàng không ngừng quay chung quanh cái này thanh tạo hóa. Nguyên nhãn xoay quanh. Tiếng kêu to nôn nóng không còn sớm. Đầu này ngốc chó vì sao lỗ mãng như thế? Mười mấy vạn năm đi qua. Thật sự là một điểm tiến bộ đều không có. Cùng thần minh hoa, hợp đạo hoa cùng hàng vô thượng yêu thần hoa. Như thế nào có thể một lần tính nuốt? Thật muốn đi thẳng một mạch được rồi. Chuông nhỏ tên kia đều mặc kệ. Ta lại dựa vào cái gì quản? Thế nhưng là đại đế tuổi già lại mười phần sủng ái đầu này chó lang thang. Ta như thấy chết không cứu. Đại đế nhất định sẽ mười phần thất vọng. đây là ta chỗ không muốn nhìn thấy. Ai, thôi thôi, nhận biết cái này bạn xấu coi như ta không may. Ta nhận, nào đó một gốc không nguyện ý lộ ra thân phận bất tử thần căn bất tử thần hoàng. Nội tâm tại kinh lịch một phen thống khổ dị thường giãy giụa phía sau. Rốt cục làm ra lựa chọn. Ngốc chó, tiện nghi ngươi, nó đau lòng hé miệng, xì ra mấy cái đỏ thắm thần dịch nhỏ vào trong ao. Làm bất tử thần dịch bên trong nồng đậm bất hủ vật chất. Cùng tạo hóa tuyền nhãn lực lượng dung hợp dần dần tương dung. Đầu kia đang trong nước không ngừng bốc lên cự thú rốt cục không còn gào thét. Gầm nhẹ mấy tiếng ngỏ ý cảm ơn phía sau. Rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say. Hừ hừ, tính ngươi còn có mấy phần lương tâm. Đạt được tán dương bất tử thần hoàng dược. Cao hứng bay nhảy lấy hai cánh. Quyết định lưu tại nơi đây. Một mực thủ hộ đến trong ao chi thú công thành xuất quan. A, thật hoài nghi năm đó nó. Ngốc chó còn có chuông nhỏ. Ba người cùng một chỗ tại đại đế dưới gối tranh thủ tình cảm cái kia đoạn thời gian. Hết thảy đều là vui vẻ như vậy. Như vậy vô ưu vô lự. Đại đế lăng tẩm bên trong. Cảnh tượng cùng hắn lần trước rời đi so sánh. Không có nửa điểm biến hóa. Tuế Nguyệt tại nơi đây phảng phất lâm vào vĩnh hằng ngưng kết ở trong. Ở trong chứa vô thủy kinh cự hình kinh thư đá. Vĩ đại đại khí vô thủy đạo đài. Bị hắn cùng Thái Hư thần vương hái hơn phân nửa thượng cổ dược điền. Đã mượn một giọt vô thủy tinh huyết mở ra kinh thư đá. Cũng không cần lại làm phiền đế ngọc. Nhân tộc thánh thể từng cái vòng qua. Ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trên cung điện tòa kia huyền thạch bích tượng. Ẩn ẩn có thể thấy được kia là hình chuông bộ dáng. Vô thủy đại đế bản mệnh đạo binh ngủ say nơi. Về phần như thế nào đem tỉnh lại. Diệp Phàm đã có một chút phỏng đoán. Từ 9 mảnh thông linh cổ ngọc ghép lại mà thành hoàn chỉnh vô thủy đế ngọc. Xuất hiện tại lòng bàn tay. Vô thủy chuông, tỉnh lại. Diệp Phàm tay cầm vô thủy đế ngọc, đánh ra một đạo thần thánh đến cực hạn mông lung tiên quang. Kia là vô thủy đạo kinh bên trong chỗ ghi lại vô thượng thần thuật vô thủy thuật. Được cổ thiên đình tổ sư lấy chuẩn đế ra tạo thành thời gian chi thư tương trợ. Hắn đã vừa tìm thấy đường, mông lung tiên quang chui vào lòng núi, lặng lẽ nhuộm dần, keng, sau một khắc. Tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn, một cái thần bí đạo chuông chấn vỡ bao khỏa bên ngoài thần nguyên thạch ra bay ra. Hết thảy đem hóa thành bột mịn, nó cổ xưa mà thần bí. Trong lúc mơ hồ, trong hư không tụng kinh thanh âm to lớn, chỉ gặp cái kia xám xịt thân chuông phía trên. Từng tia hỗn độn khí lượn lờ. Hai cái cổ xưa chữ lớn, vô, cùng chữ, thủy, trên dưới hô ứng. Xuyên qua từ đầu đến cuối, kiểu chữ mặt ngoài giống như chảy xuôi cực kỳ thần bí đại đạo bí lực. Có thể định trụ tuế nguyệt, nghịch phản thời gian, hóa bắt đầu vì cuối cùng. Vô thủy đại đế tạo thành cực đạo tiên binh, vô thủy chuông, vô thủy thần thuật. Thời gian qua đi mười mấy vạn năm, đại đế truyền nhân rốt cục lại xuất hiện nhân gian rồi sao? Một đạo bao hàm vui sướng thanh âm bỗng dưng tại điện đá vang lên. Vô thủy chuông mặt ngoài cực điểm rực cháy, ẩn ẩn ngưng ra một đạo mơ hồ quang đoàn, khiến người không cách nào nhìn thẳng, chỉ cần thoáng cảm giác, liền biết kia là vĩ đại, thần thánh mà thần bí tồn tại. Vô thủy đạo chuông bên trong ngủ say cực đạo thần linh, hiếm thấy trực tiếp trước người hiển thánh. Làm danh xưng đại đế sinh mệnh kéo dài cực đạo thần binh. Vô thủy chuông từ sinh ra một khắc này bắt đầu liền có được vô thủy đại đế hơn phân nửa đạo quả cùng hoàng đạo pháp tắc. Xâm nhiễm đế khí, theo vô thủy chinh chiến cả đời, uống no cổ hoàng máu, biết được rất nhiều vạn cổ đại bí. Nguyên lai chỉ là hoang cổ thánh thể mà thôi, cũng không phải là cùng đại đế đồng thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai. Vô thủy chuông thần linh chỉ là thoáng nhìn thoáng qua người tới. lập tức không có hứng thú, mắt thấy Vô Thủy Chuông lại muốn chui vào lòng núi. Diệp Phàm lập tức gấp, tiền bối chớ đi a, ta biết một cái tiên thiên đạo thai. Phi, tiền bối, ta có chuyện quan trọng thương lượng. A, chuyện gì? Nhìn thấy ngươi biết đại đế sáng tạo thần thuật phân thượng, ta liền cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Tuy nói ngươi dùng vô cùng thê thảm, rất là khó coi, sắp chui vào lòng núi Vô Thủy Chuông thần linh, thuận thế ngừng lại thân hình. Hắc Hoàng nói đúng, gia hỏa này quả nhiên không ai được tình cảm, có thể xưng chó không để ý tới. Diệp Phàm nghe được mãnh liệt mắt trợn trắng. Tuy nói hắn vô thủy thuật là khiến cho nát, nhưng người cũng không thể nói đến trực tiếp như vậy điều không phải sao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN